Nghe mẹ khen bạn, Vương Tinh Tinh thấy vui thay. Đến khi được bạn khen, vẻ mặt cô bé càng rạng rỡ, vui đến mức chỉ biết cười ngây ngô. Thúy Liên câu được câu không nói chuyện với Chu Tiểu Vân, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con. Thấy con gái cười tươi hớn hở, dáng vẻ ngốc nghếch, bà thầm thở dài. Cùng là trẻ con, sao con mình với con gái nhà họ Chu cách biệt lớn thế hả trời? Có đứa con nào không phải là bảo bối trong lòng cha mẹ? Trước mặt người khác Thúy Liên không thể khen con gái, nhưng trong lòng cảm thấy con gái mình hoạt bát, đáng yêu. Nhưng vừa so sánh với Chu Tiểu Vân cùng lớp, cơ bản là không cùng đẳng cấp, không thể đánh đồng. Từ lúc ý thức được điểm này, bà thấy có chút không được tự nhiên. Chu Tiểu Vân khéo ứng đối cuối cùng khiến Vu Thúy Liên thoải mái hơn, nhưng thật ra đó là suy nghĩ trong lòng bà. Nếu Vương Tinh Tinh thường xuyên chơi với cô bạn này rất tốt, trường kỳ mưa dầm thấm đất có thể thông minh hơn. Phụ nữ trong lòng đều có tiểu nhân, như Vương Khang không hề nghĩ những điều này, ông đánh giá rất cao bạn của con gái. Cô nhóc mới bé xíu lại y như người lớn buôn bán, khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác. Chờ Vương Tinh Tinh nói ăn cơm xong rồi, cuối cùng Chu Tiểu Vân được giải thoát. Nói chuyện với người lớn thật hại não, Chu Tiểu Vân nghĩ thầm vẫn là trẻ con tốt hơn. Không có mưu kế, không có trong ngoài bất nhất, không cần phải cố kỵ gì cả, muốn nói gì thì nói rất thoải mái. Chu Tiểu Vân vào phòng bạn chơi. Nhà Vương Tinh Tinh có hai chị em, cô bé cũng có phòng riêng. Rộng xêm phòng Chu Tiểu Vân, chỉ là trang trí không đẹp bằng. Cô bé từng học bạn cách gấp hạc giấy nhưng không có kiên nhẫn, gấp hai cái không đẹp lắm liền thôi không gấp nữa. Chu Tiểu Vân không có việc gì làm, gấp hạc giấy thay bạn. Vương Tinh Tinh lục lọi trong nhà tranh trúc, góc truyện audio.com, Tết bỏ đi cùng Chu Tiểu Vân ngồi gấp hạc giấy. Gấp suốt buổi trưa, nói cười gấp được một đống lớn, dùng dây sâu được một chuỗi dài quấn quanh giường rất đẹp. Vương Tinh Tinh cực kỳ vui sướng. Cách chương.